Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 365 không cần ở lại nữa rồi đình. Đúng lúc này, điện thoại nhận được hai tin nhắn, đều là của La Chí Viễn gửi tới ông chủ tôi đến Tân Giang Hội rồi. Với lại tôi cũng dẫn theo người của tôi đến, lát nữa sẽ dẫn ông ta đến gặp ngài. Nhìn nội dung tin nhắn, Vương Nhất nở nụ cười nhàn nhạt nói với Phương Huệ. Phương Tổng, cô yên tâm, tôi sẽ không đi, cô cũng không cần phải đi, người phải đi chính là bọn họ. Lý Mộng Đình nghe được câu này, không nhịn được cười mỉa ra tiếng. Vương Nhất, sao anh còn trẻ như vậy mà đã hồ đồ rồi thế? Tân Giang Hội là câu lạc bộ tư nhân của Chủ tịch Kim, sao có thể đi được? Kim Thành Vũ cũng cười. Tôi là ông chủ của Tân Giang Hội, tôi nói mới tính chứ. Các ông chủ của công ty khác cũng đều cười ra tiếng. Cậu nhóc này thật không biết điều, thần tiên cũng khó mà cứu được. Chủ tịch Kim, anh Văn, mặc kệ anh ta đi, chúng ta mau vào chủ đề chính của ngày hôm nay đi. Một vài vị giám đốc công ty đã không chờ được nữa, thúc giục Kim Thành Vũ tuyên bố chủ sở hữu hạng mục xây dựng. Kim Thành Vũ cười cười, nói với Văn Thái. Đúng thế, anh Văn cũng đừng giấu nữa, trên tay anh cũng có vài hạng mục còn chưa tìm được công ty tiếp nhận phải không? Anh xem, Văn Thái nghe Kim Thành Vũ nói trong tay anh ta có một ít hạng mục nhỏ thì lập tức hiểu ý cười cười, nói. Đương nhiên không sao cả, anh em với nhau, tôi với anh mới gặp đã thân, mấy hạng mục trên tay tôi đều sẽ giao cho công ty ẩn long của anh phụ trách. Lời này vừa nói ra các ông chủ công ty khác đều ủ rũ, mà Kim Thành Vũ lại như được tiêm máu gà, đứng phắt dậy, kích động nhìn Văn Thái. Anh Văn, anh nói thật không vậy? Chính miệng tôi đã hứa hẹn còn có thể giả sao? Kim Thành Vũ lập tức liếc nhìn Lý Mộng Đình, nhất định Lý Mộng Đình đã nói lời hữu dụng gì đó nên Văn Thái mới có thể không chút do dự mà đưa toàn bộ hạng mục cho công ty ẩn long. Lúc này anh ta giơ một ly rượu lên. Nào, anh Văn, tôi mời anh một ly. Anh Văn Thái, tôi cũng mời anh một ly. Lý Mộng Đình cũng nâng ly rượu lên, khuôn mặt kích động. Chủ tịch Kim đã từng hứa chỉ cần ẩn long bắt được hạng mục xây dựng thành phố mới này thì sẽ có phần của cô ta. Văn Thái khó hiểu nhìn Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình, sao chỉ mấy cái hạng mục nhỏ của nhà họ Văn đã khiến họ kích động thành như vậy. Xem ra Thiên An vẫn phát triển không sánh bằng Tô Thường. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Văn Thái xẹt qua một tia khinh miệt nhưng vẫn chạm ly với Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình. Chờ mắt nhìn Văn Thái giao hạng mục xây dựng thành cho công ty ẩn long, sắc mặt Phương Huệ lúc đỏ lúc trắng, cô ta cắn chặt môi, đầy một bụng nghẹn khuất. Phương Huệ, chắc chắn cô tiêu đời rồi, Lý Tổng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cách chương.